Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2496, Thất Phẩm Đạo Tôn, Năm Càng, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh phanh phanh phanh, tiên tinh hóa thành tiên lực, tiến vào vòng xoáy bên trong, truyền ra từng đạo vang trầm. Nhiều như thế tiên lực tràn vào, coi như là dùng Tô Hàn thể xác cùng Long Kỵ Đế thuật, đều tại đây khắc, có chút phồng lên. Cái kia trường tiên đã gần ngay trước mắt, Tô Hàn mong muốn thi triển đao mang, cũng không kịp. Định, hắn ngón trỏ tay phải duỗi ra, hướng phía trường tiên nhẹ nhàng điểm một cái. Dùng cái này khắc thái hư giáo thủ tôn chiến lực, lại thêm bản nguyên cùng tiên tinh đồng thời gia trì, Tô Hàn định thần thuật, gần như vô dụng. Phốc, cái kia cắn trả lực lượng, trực tiếp khiến cho hắn lại một lần nữa, phun ra ngụm lớn máu tươi. Nhưng mà, gần như vô dụng, không có nghĩa là thật một chút tác dụng đều không có. Dù cho vẻn vẹn một phần ngàn trong nháy mắt, cũng ít nhất, cho Tô Hàn một chút thời gian. Mượn nhờ thời gian này, lại mượn trợ cái kia cắn trả lực lượng, Tô Hàn cấp tốc lui lại. Càng là đang lùi lại bên trong, hắn lần thứ hai, thi triển định thần thuật. Phốc, lại là ngụm lớn máu tươi bắn ra, Tô Hàn thân ảnh, lại một lần nữa bay ngược. Liên tiếp, cho đến Tô Hàn có đầy đủ thời gian, đi thi triển đao mang thời điểm, hắn đã thi triển 5 lần định thần thuật. Phun ra 5 ngụm máu tươi. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều tại bốc lên, trong lúc mơ hồ, có vết nứt xuất hiện ở Tô Hàn trên thân. Cái kia dòng máu đỏ sẫm, gần như đem Tô Hàn quần áo cho nhuộm đỏ. Mở, Tô Hàn gào thét, đao mang vung vẩy mà ra, trọn vẹn 20 vạn trượng. Tại Thái Hư giáo thủ tôn đột phá trước đó, này 20 vạn trượng đao mang, tuyệt đối có khả năng trực tiếp đem nó đánh chết. Nhưng giờ này khắc này, cùng trường tiên đụng nhau, đao mang lại là đang chấn động về sau, trực tiếp phá toái. Lục phẩm đạo tôn, quá yếu, Thái Hư giáo thủ tôn mở miệng, không còn có cho Tô Hàn cơ hội, cái kia trường tiên phịch một tiếng, quất vào Tô Hàn trên thân. Tô Hàn vẻ mặt ngưng trệ, toàn bộ thân thể, đều giam cầm ở giữa không trung ở trong. Ngay sau đó, to lớn vang trầm tiếng truyền đến, cái kia rất nhiều bội số tăng lên. Đã đạt đến đỉnh phong á tiên cấp thể xác, tại lúc này, băng vỡ đi ra. Phụ thân, Tô Thanh cùng Tô Giao nơi đó, con mắt trong nháy mắt huyết hồng, gào thét lên tiếng. Nhậm Thanh Hoan, oanh một tiếng, đẩy ra phía trước kẻ địch, thẳng đến Tô Hàn nơi này vọt tới. Tiêu Vũ Tuệ, trong mắt có nước mắt chảy ra, cắn răng phía dưới, cho dù là thừa nhận phía sau công kích, cũng muốn đi bảo hộ Tô Hàn nguyên thần. Tiêu Vũ Nhiên, Nam Cung Ngọc, Vân Thiên Thiên, Lạc Ngưng, Hủy Diệt Nữ Hoàng, Hương Nhi, Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ. Rất nhiều người, đều tại thời khắc này, lửa giận thao thiên, sát cơ sôi trào. Tô Hàn thể xác đã sụp đổ, nhưng nguyên thần của hắn còn chưa chết. Bọn hắn, đều muốn trong thời gian ngắn nhất chạy đến, giữ được Tô Hàn nguyên thần. Ngay tại lúc giờ phút này, xoạt, cái kia dài đến kinh người roi, lần nữa mở rộng. Hóa thành trọn vẹn dài ngàn dặm, hiện ra hình tròn chi thế, đem Tô Hàn vị trí, cho bao vây lại. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn giữ được nguyên thần của hắn. Thái Hư giáo thủ tôn cười lạnh bên trong, tu vi lực lượng phun trào, cái kia trên roi dài mặt, có kinh người màn sáng, tại lúc này tán phát ra. Hết thảy mọi người, cho dù là Hủy Diệt Nữ Hoàng, đều bị ngăn cản tại bên ngoài. Hôm nay, lão phu liền muốn để cho các ngươi nhìn tận mắt. Này Tô Bát Lưu, là chết như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói vừa ra, hắn bản nguyên bay lên, thao thiên hỏa diễm tại cái kia ngàn dặm bên trong phạm vi tràn ngập. Hắn tìm không thấy Tô Hàn nguyên thần, lại là muốn dùng loại phương pháp này, đem Tô Hàn nguyên thần, cho mạnh mẽ đốt đi ra. Người đang tìm cái chết, Hủy Diệt Nữ Hoàng mở miệng, thanh âm băng lạnh đến cực hạn. Đây là Tô Hàn trùng sinh nhìn thấy nàng về sau. Nàng lần thứ nhất, tức giận như thế. Ngươi như thật dám giết ca ca, vậy ngươi liền tuyệt đối không nên tiến vào trung đẳng tinh vực. Hương Nhi cũng là giọng thê thê nói, ngươi biết pháp thánh đến cỡ nào mạnh, ngươi cũng biết, dù cho ngươi bước vào tiên cảnh, có thể tại trung đẳng tinh vực bên trong, ta cũng như thế có thể đưa ngươi đánh giết, nghe thấy lời ấy, Thái Hư giáo thủ tôn hơi biến sắc mặt. Lời này, thật đúng là dọa sợ hắn, bất quá rất nhanh. Hắn liền kịp phản ứng, hừ lạnh nói. Thất thải pháp thánh, ngươi cảm thấy như ngươi loại này uy hiếp có ích sao? trung đẳng tinh vực to lớn, thậm chí hạ đẳng tinh vực vô số lần, người ta coi như là đồng thời tiến nhập trung đẳng tinh vực bên trong, cũng sẽ phân tán tại địa phương khác nhau. Chờ ngươi tìm đến lão phu thời điểm, lão phu còn không biết là tu vi bực nào đâu, há lại sẽ sợ ngươi. Vậy ngươi tốt nhất là cầu nguyện, tại ta tìm tới ngươi thời điểm, ngươi có thể mạnh hơn ta. Hương Nhi nghiến răng nghiến lợi, không cần, vào thời khắc này, âm thanh quen thuộc kia, bỗng nhiên truyền ra. Tông chủ, là tông chủ thanh âm, tông chủ không chết, ha ha ha, tông chủ không chết, chê cười, tông chủ chính là thần linh, như thế nào hắn loại phàm nhân này có thể đánh chết. Phượng Hoàng Tông mọi người, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mà Hương Nhi cùng Hủy Diệt Nữ Hoàng đám người, cũng đều là hơi ngẩn ra, hướng phía cái kia trường tiên chỗ vây khốn ngàn dặm hư không nhìn lại. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, nhưng thấy cái kia ngàn dặm hư không trung ương chỗ, đang có một bóng người, chậm rãi hiện lên đi ra. Chính là Tô Hàn, bất quá, hắn giờ phút này, chẳng qua là một đạo nguyên thần, thể xác đã lúc trước Thái Hư giáo thủ tôn công kích phía dưới, vỡ nát. Quả nhiên, tại lão phu bản nguyên bên trong, người còn có thể giấu đi nơi nào? Thái Hư giáo thủ tôn cười lạnh, thật sao? Tô Hàn hơi hơi ngước mắt, lại chịu lấy ngọn lửa kia cháy, đột nhiên bước ra một bước. Oanh, một bước này phía dưới, Tô Hàn khí tức, bỗng nhiên xuất hiện tăng trưởng. Cùng lúc đó, bao quát Thái Hư giáo thủ tôn ở bên trong, có vô số người thấy được, hắn hư ảo nguyên thần phía trên, đang có một cánh tay, đang ở ngưng tụ. Đó là, xương cốt cùng máu thịt, cái gì, thấy này, Thái Hư giáo thủ tôn lên tiếng kinh hô. Hắn đột nhiên cảm giác được, một màn này, có vẻ như có chút quen thuộc, mà Tô Hàn nơi đó, cũng không có cho hắn quá nhiều nghĩ lại thời gian. Bước thứ hai, lại là bước ra, oanh, khí tức lần nữa tăng trưởng, so với trước ít nhất mạnh mấy lần. Mặt khác một cánh tay, cũng cấp tốc ngưng tụ, sinh trưởng ra máu thịt cùng xương cốt. Cùng lúc đó, hai chân của hắn, thậm chí toàn bộ thân thể, đều đang nhanh chóng ngưng tụ ở trong cái này. Thái Hư giáo thủ tôn sắc mặt xuất hiện biến hóa, âm trầm muốn chảy ra nước. Cũng nhưng vào lúc này, Tô Hàn bước ra bước thứ ba, cũng là một bước cuối cùng. Oanh, khí tức kia, trực tiếp tăng lên dữ dội tới được đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt uy áp, dùng hắn làm trung tâm, nhanh chóng hướng phía bốn phía quét ngang mà đi. Những cái kia sắp bùng cháy đến Tô Hàn bản nguyên hỏa diễm, đều tại đây khắc dừng lại, thậm chí, xuất hiện rút lui xu thế. Cuối cùng hoàn hư huyễn đầu, tại thời khắc này, triệt để ngưng tụ. Cái kia đã bị quất nát thể xác, toàn bộ một lần nữa hiển hiện. Không có khả năng, Thái Hư giáo thủ tôn bỗng nhiên gào thét. Hắn rốt cuộc minh bạch, một màn này, vì sao quen thuộc như vậy? Bởi vì trước đây không lâu, ở trên người hắn, liền từng phát sinh qua chuyện như vậy. Cái kia là hắn đột phá của mình, mà giờ khắc này, là thuộc về Tô Hàn đột phá, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.